Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 5, ba tầng mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ con đã ly hôn mà thiệt thòi gì. Đàn ông thì chẳng sao, lại còn không vướng bận con cái. Mấy cô gái trẻ chắc chắn sẽ đổ xô đến các cô ấy trẻ trung, tươi mới, dễ sinh con, chẳng thiệt thòi gì con. Bà lão nói một cách khẩn thiết, sau đó bước nhanh đến bên sofa, cầm lấy điện thoại. Thay đổi giọng điệu, đanh thép nói. Giang Nam, vừa rồi tôi nói cô nghe rõ chưa? Mau chóng rời khỏi, đừng chiếm chỗ mà không làm gì, rời khỏi nhà tôi mà đi. Cô có thể đi đâu tôi cũng mặc, đừng nói là không muốn có con. Chúng tôi vẫn cần truyền dòng dõi, đừng làm lỡ dở con trai tôi. Nhà chúng tôi không giống như nhà tồi tàn của cô, cũng không giống cô, như con chó hoang chết không ai quan tâm. Tiếng đập vỡ đồ đạc vang lên. Kèm theo là tiếng hét kinh ngạc. Mẹ, tiếp đó là giọng chồng cô run rẩy vì hoảng loạn. Vợ ơi, nghe em giải thích, mẹ anh giờ đầu óc không tỉnh táo, anh không biết lúc nào bà ấy gọi điện. Bà ấy lớn tuổi rồi, đừng chấp bà ấy, đừng. Đứng bên lề đường, Giang Nam lập tức cúp máy. Những lời nói đó khiến cô tức giận đến mức tim đập nhanh, tay run rẩy và mi mắt đang nhắm chặt cũng run rẩy không ngừng. Điện thoại vẫn tiếp tục reo liên hồi, đèn giao thông đối diện, đỏ rồi xanh, xanh rồi lại đỏ. Giang Nam hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, quấn chặt chiếc áo khoác quanh người, mê man nhìn dòng người qua lại. Khi cô nhìn thấy một nhóm học sinh trung học mặc đồng phục đang đùa giỡn, cô như thoáng thấy ảo giác. Cô dường như nhìn thấy một cô bé béo phì trong quá khứ, cố gắng che giấu cơ thể mập mạp của mình trong bộ đồng phục học sinh. Nhiều nam sinh gọi cô là ba tầng mỡ, vì cổ cô có ba ngấn mỡ thật sự do quá béo. Trong số những nam sinh đặc biệt danh cho mình, còn có người cô thầm thích. Bị gọi là ba tầng mỡ, béo xấu xí, hay trực tiếp nhất là đồ béo, cô vẫn cố gắng cười với các bạn, chỉ mong đừng bị cô lập, cô cần có bạn bè. Thật là yếu đuối, và cô béo không chỉ yếu đuối ở trường, mà cả ở nhà cũng vậy. Cha của cô béo đã ngoại tình. Người tình của cha là bạn thân nhất của mẹ. Cô béo phát hiện ra trước mẹ nhưng không dám nói. Đến khi mẹ biết được, cô béo lại khóc lóc cầu xin mẹ đừng ly hôn, vì cô sợ hãi. Lúc đó sợ điều gì, dù đã nhiều năm trôi qua, đến bây giờ khi đã ngoài 30, cô vẫn không thể hiểu nổi. Có lẽ giống như giữ một quả cầu pha lê, chỉ cần trông nó đẹp đẽ là được. Có thể tưởng tượng được, khi chồng ngoại tình, mà người tình lại là bạn thân. Mẹ của cô béo đã bị tổn thương sâu sắc thế nào khi biết sự thật. Từ đó, bà chìm trong nước mắt, chịu đựng suốt nhiều năm. Sự tổn thương sâu sắc đến mức, sau này mẹ cô béo dần trở nên ít nói. Chồng thì về nhà ngày càng muộn, con gái thì đỗ đại học, và mẹ cô đã được con gái tiễn đưa trong danh dự. Trong khi em trai bên ngoài thì đã khá giả hơn, mẹ cô béo bi quan cho rằng, cuộc đời của một người phụ nữ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bà uống thuốc ngủ và cứ thế mà ra đi. Mẹ đột ngột ra đi. Ba tầng mỡ, không dám béo nữa, vì không còn ai khen. Con gái của mẹ dù béo nhưng vẫn là xinh đẹp nhất. Cô béo đã giảm cân thành công. Cô béo không còn yếu đuối nữa. Cô đã trở thành một đóa hoa. Nhưng có ích gì chứ? Cô không thể mang mẹ trở lại. Cô ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo và gào khóc xé lòng. Con sẽ không tha thứ cho cha, cả đời này cũng không. Mẹ ơi, cô đã mất đi gia đình, đặc biệt là khi không biết sẽ đón Tết ở đâu. Trong cơn tuyệt vọng và khao khát, cô đã kết hôn, có chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết kiệm từng đồng cùng nhau, mua nhà, mua xe, treo rèm cửa yêu thích, mua sắm nhiều bộ đồ ăn đẹp, cố gắng sống thật hạnh phúc. Nhưng khi đêm xuống, chỉ có cô mới hiểu, một người hơn 30 tuổi, mỗi khi nhớ về những tổn thương từ gia đình gốc, vẫn không thể vượt qua được cảm giác đó, hận đến mức muốn xem lại mọi chuyện từ đầu. Cách chương.